Chương 502, bị tức chết Hỉ Ủ Gạ trưởng lão. Cổ Nộ Hạ thôn. Hỉ Ủ Gạ tộc địa. Nội tộc phòng họp. Lúc này, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc hết thể nội tộc trưởng lão đều đã tụ tập một đường. Trong đó bao quát Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc trưởng, Hỉ Ủ Gạ Hi A Si. Trường ca, ngươi có thể trở thành đệ ngũ nha nờ hồ ca, đây là chúng ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc kiêu ngạo, ngươi chính trị hôn nhân ta cũng nghe nói, đây là không thể tránh khỏi, ngồi ở vị trí cao, có đôi khi bởi vì tình thế bắt buộc, phải đối với vận mạng của mình làm ra thỏa hiệp, điểm này, ta thấu hiểu rất rõ. Hỉ Ủ Gạ Hi A Si ngồi ở phòng họp vị trí đầu não, ánh mắt lấp lánh nhìn ngồi ở bàn hội nghị đối diện Viên Thanh, thần sắc hơi có chút phiền muộn. Hắn sở dĩ nói ra những lời này là bởi vì hắn chính mình đã từng vì bảo toàn Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cùng với Cổ Nổ Hạ thôn cũng bị vội vã làm ra quá lựa chọn. Lúc đó, hắn hy sinh hết đệ đệ của mình, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ cũng ở vạn bất đắc dĩ dưới, để làng mây nhân mang đi đối phương thi thể. Một đám trưởng lao nghe vậy, cũng đều dồn dập lắc đầu thở dài một hồi. Sự kiện kia tuy là tránh khỏi làng mây khơi mào chiến tranh, để Cổ Nổ Hạ có thể thở dốc, nhưng đối với Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tại nhận giới địa vị 16, lại sinh ra cực đại ấn tượng, nhất là làm bọn họ bị ép giao ra Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ thi thể cái kia phút chốc, hầu như toàn bộ nhận giới đều biết Hỉ Ủ Gạ nhất tộc làm ra chuyện bất ức. Việc này mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng thủy chung để bọn họ những thứ này lao ra hỏa khó có thể tiêu tan. Tộc trưởng không cần lo lắng cho ta, thân là nhất thôn chi ảnh, đây là ta phải làm. Viên Thanh chút nào không biết xấu hổ nói rằng, hắn ước gì nhiều tới vài cái giống như tệ ạ gì lao bà như vậy, làm sao biết cảm thấy ủy khuất nữa, nói hiểu rõ một chút. Hắn chính là mượn chính trị hôn nhân tiện lợi, danh tránh luôn thuận cưới cái kiểu tích tích tiểu mỹ nhân trở về mà thôi. Chứng kiến Viên Thanh như vậy biết lý lẽ, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì nhất thời bao hàm thâm ý gật đầu, sau đó mở miệng nói rằng, kỳ thực ta lần này gọi ngươi qua đây, cũng là muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Viên Thanh hỏi. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì cười cười nói, ta đã cùng còn lại trưởng lao thương nghị qua, muốn đem Hỉ Nạ Tạ gả cho ngươi, đang ở ngươi cưới vợ Sa Ẩn công chúa cùng ngày nói đến đây. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì đột nhiên nhìn về phía ngồi ở Viên Thanh bên người Tệ Ạ Dì nói, Tệ Ạ Dì công chúa, nữ nhi của ta Hỉ Nạ Tạ từ nhỏ đã cùng trưởng ca Thanh Mai trúc mã, lúc đầu ta cũng là muốn đem Hỉ Nạ Tạ hôn phối cho hắn, chỉ là không ngờ tới ý hắn bên ngoài trở thành hồ ca, làng cắt cùng Cổ Nổ Hạ chính trị hôn nhân ta không phản đối, nhưng là xin ngươi đừng chú ý trưởng ca cưới vợ Hỉ Nạ Tạ chuyện. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì vốn đang cho rằng Tệ Ạ Dì sẽ buồn bực, dù sao chuyện này nói ra đối với thanh danh của nàng cũng không tiện, ai ngờ hắn bên này mới nói hết lời. Tệ ạ gì liền cười đáp ứng, Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng nói rất có lý, kỳ thực ta cũng thật thích Hỉ Nạ Tạ muội muội, miễn là trường ca không phản đối, ta không có bất kỳ ý kiến. A Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ sâu đậm xem Tệ ạ gì liếc mắt, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Viên Thanh nói, cái kia trường ca ý của ngươi thế nào, đồng thời cưới vợ hai cái sao? Viên Thanh kéo cằm suy nghĩ một cái. Chúng trưởng lao thấy thế, nhất thời dồn dập quăng tới ánh mắt tán thưởng, không ngờ tới trưởng ca cái này tiểu gia hỏa định lực thật không ngờ trầm ổn. Đun nở dê vờ ơ y a, Tệ ạ gì công chúa và Hỉ Nạ Tạ đều là giai nhân mỹ ngọc, nếu đổi lại là còn lại người thanh niên, đã sớm không cầm được hai cái đều cưới, hắn lại vẫn sẽ do dự, khó có được ở đâu không sai, ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc có thể có người này, sau này chắc chắn quật khởi nhận giới. Xem ra trước đây để Hỉ Nạ Tạ cách xa đệ tứ chính là cái kia sát phôi nhi tử. Quả nhiên là lựa chọn chính xác, chúng trưởng lao châu đầu ghé thai nghị luận một phen. Mà nghe đến mấy cái này tán dương Viên Thanh lời nói, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ cùng Tệ ạ gì hai người cũng rất vui vẻ. Kết quả lúc này Viên Thanh lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì nói, tộc trưởng gì đó ngược lại cưới một cái cũng là cưới, cưới hai cái cũng là cưới, nếu không nhiều hơn nữa cưới một cái. A lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì, chúng trưởng lão, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, Tệ ạ gì. Sau một lúc lâu, một vị dâu dài bạch mỹ Hỉ Ủ Gạ trưởng lao rốt cuộc ngồi không yên. Tại chỗ đứng lên nói, trường ca, nhận giới mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định cái này, nhưng nỉ dạ có ba cấm, ngươi cũng lầm chính mình, nếu như không phải ngươi và Tệ ạ gì công chúa là chính trị hôn nhân, chúng ta căn bản cũng sẽ không đồng ý ngươi đồng thời cưới hai nữ nhân, Hỉ Nạ Tạ là chúng ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc công chúa, cho ngươi làm nhị phòng, đã là chúng ta thỏa hiệp. Lẽ nào chúng ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc không muốn mặt mũi sao? Vị này trưởng lao rõ ràng tuổi tác đã cao, có lẽ là không tiếp thụ được sự thật trước mắt. Nói xong, hắn mà bắt đầu kịch liệt thở hổn hển không xong. Tứ trưởng lão bệnh tim phát tác, một vị tinh thông y y lý huyệt vị trưởng lão lập tức đi tới vị kia tứ trưởng lao trước mặt, cho hắn nhẹ nhàng điểm vài cái. Sau đó ta đây thở hổn hển, tứ trưởng lão liền hai chân duỗi một cái, ly khai nhân thế. Ai, tứ trưởng lão tuổi tác quá cao, trái tim không chịu nổi huyệt vị trùng kích, không cứu đột nhiên một màn. nhất thời chọc cho còn lại trưởng lão một hồi bi thống, bất quá sinh lão bệnh tử cũng là không thể 550 chỉ trích nặng sự tình. Hắn rất nhanh thì nhóm gọi tới mấy tộc nhân, đem vị này hư hư thực thực bị tức chết tứ trưởng lão dịu ra ngoài. Viên Thanh thấy có chút mộng bức, cơ mờ nờ cái này nói chết liền chết, hoàn hảo không có đi chơi người giả bị đụng, nếu không khẳng định vừa đụng một cái chuẩn á lão nhân ra. Quả nhiên không thể trêu vào cái kia tứ trưởng lão bị đánh ra ngoài. Sau khi Viên Thanh lập tức liền đối với còn lại trưởng lão nói rằng, chư vị, tứ trưởng lão quan niệm rất bảo thủ hủ, đối nhân xử thế không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Hỉ ủ gà nhất tộc muốn phát dương quang đại, phải khai chi tán diệp. Mà ta làm hỉ ủ gà một thành viên, cái này gánh nặng đường xa trọng trách, liền giao cho ta. A hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ suy nghĩ một chút nói, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, ngươi mặc dù là hồ ca, nhưng cùng lúc cũng là ta hỉ ủ gà nhất tộc nhân. Nếu là ngươi có thể nhiều bồi dưỡng ra vài cái giống như ngươi hài tử, ta hỉ ủ gà nhất tộc nhất định có thể xưng bá nhận giới. Lời này vừa nói ra, một đám trưởng lão rồi lập tức châu đầu ghé thai thương nghị một phen. Cuối cùng mọi người nhất trí quyết định, miễn là Viên Thanh chịu được ngoại giới đối với mình phê phán, bọn họ biểu thị cũng sẽ ủng hộ. Hơn nữa cưới càng nhiều càng tốt, bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ có như vậy, mới có thể đem Viên Thanh trên người cái kia tốt đẹp huyết thống truyền xuống tiếp. Vì hỉ ủ gà nhất tộc khai chi tán diệp.